Một đám không biết sống chết, đã cho các ngươi một tia sinh cơ, không biết tận dụng cũng thôi, lại đem tia sinh cơ kia cho hủy diệt, có chết cũng đừng nên trách ai. Hắn trong lòng là đã phán đám người của Quỳ Nhiêu Thành kia tội chết. Thật ra, hắn cho Lê Kim Nguyên cùng Hổ Huyền Thiên đi thuyết phục đám người kia quy hàng, một phần là vì hắn cũng thiếu nhân thủ cần mấy. Tòa thành trì giúp hắn hoàn thành một ít tay chân nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là những tòa kia thành trì là nhân tộc cùng yêu tộc cai quản, nhân tộc thì không nói, dù sao hắn cũng là nhân tộc một viên, còn lại yêu tộc là hắn cho đám người Hỏa Thiên Tà, Hổ Huyền Thiên đi theo hắn lâu nay một chút tình mọn, nếu như không, với nhãn quan cao vời vợi của hắn hiện tại, ngoài đạo thể chí tôn ra, những người khác hắn chỉ đem làm tài nguyên dùng, ai đi quan tâm đám sâu kiến kia là ai chứ? Vâng, chính là như vậy, chủ nhân, Đại Hắc cung kính trả lời. Cách chương.